dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Chi Ba No Đọa Thiên Sứ Mèo Đen đã bị đánh giết. Âm u lầu nhỏ lầu 2 trong phòng, một người mặc áo khoác mang theo mũ trùm, cầm lấy súng bắn đạn ghém nam nhân ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Không nhúc nhích, Aoki Tsukasa hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, thận trọng theo trong tay nghe chung quanh một cọng cỏ khẽ động. Ngoại trừ nơi xa liên miên không dứt tiếng súng bên ngoài, phụ cận giống như còn không có một thanh âm. Su, cẩn thận, có người hướng ngươi bên kia mò đi qua. Ta lập tức tới ngay. Sora thanh âm có chút hưng phấn, nhìn xem chính mình dựa vào trên mạng hướng dẫn, mới đem thanh máu miên cưỡng khôi phục lại 80%. Aoki Tsukasa khóe miệng có chút co lại. Trong tai nghe quả nhiên truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn nuốt khuếch trương nước bọt, trong tay súng bắn đạn ghém liếc về cửa phòng. Cộc cộc cộc cộc, trong tai nghe bỗng nhiên truyền ra một trận kịch liệt súng vang lên. Aoki Tsukasa thấy chính mình góc dưới bên trái đồng đội thanh máu bắt đầu hạ xuống đại khái như vậy. 2%, Su, cẩn thận, nàng phát hiện ta. Đang ở hướng ngươi trong phòng chạy. Ta đánh nàng mấy lần nàng nên máu không nhiều lắm. Sora thanh âm hết sức bình tĩnh. Aoki Tsukasa nghe vậy đành phải yên lặng cầu nguyện. Đừng tới tìm ta. Ta cái gì cũng không làm. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Nhưng mà không như mong muốn chính là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Aoki Tsukasa thậm chí nghe xuống lầu dưới có người lên lầu thanh âm. Đừng đến gian phòng của ta. Chớ vào, chớ vào. Aoki Tsukasa hai mắt không dám nháy một cái. Con chuột nhắm ngay cửa phòng. Không nhúc nhích. Su, ngươi có thể kiên trì sao? Sora thanh âm có chút nóng nảy. Nàng xem ra đã vô cùng nỗ lực đang hướng về nơi này đi đường, nhưng lại còn chưa đủ nhanh. Aoki Tsukasa không nói chuyện. Hắn không quên mất những người kia cũng là có thể nghe được hắn nói chuyện. Mặc dù hắn không biết đây là vì cái gì. Lạch cạch, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái cách ăn mặc cùng trước đó Aoki Tsukasa một dạng keo kiệt nữ tính nhân vật cầm lấy một thanh assault rifle, đứng ở trước cửa cùng Aoki Tsukasa hai mặt tướng giòm. Cái kia nữ tính nhân vật tựa hồ là bị giật nảy mình. Cả người đột nhiên đều nhảy lên. Cùng lúc đó Aoki Tsukasa trong tai nghe truyền đến xa lạ tiếng thét chói tai. Aoki Tsukasa bị tiếng thét chói tai giật nảy mình mới phản ứng được. Điểm xuống con chuột trái khóa. Trong tay súng bắn đạn ghém đột nhiên nổ tung một đoàn diễm hỏa. Trước mặt địch người nhất thời bị to lớn lực trùng kích đánh máu bắn tung tóe bắn ra bốn phía. Về sau lùi lại một bước, lảo đảo ngã xuống đất. Audrey F sử dụng súng bắn đạn ghém đánh giết mèo đen. Aoki Tsukasa ngẩn người rất lâu mới cười ra tiếng. A ha ha ha, không có việc gì, Sora, hắn bị ta giải quyết. Ngươi, thật hèn hạ. Trước mặt thi thể bỗng nhiên truyền ra có chút phẫn nộ non nớt giọng nữ. Aoki Tsukasa cười hắc hắc, đi vào nàng bên cạnh, ấn xuống táp khóa, chọn chọn lựa lựa nhặt đạo cụ. Rõ ràng là chính ngươi đi vào phòng của ta, sao có thể trách ta đâu? Hừ, hèn hạ đồ vô sỉ, vận mệnh sẽ dành cho ngươi thê thảm nhất xuống tràng. Giống như gọi là mèo đen nữ tính nhân vật nằm dạp trên mặt đất. Không để ý giày của mình đều bị Aoki Tsukasa rút ra đi đi. Líu lo không ngừng nói. Dựa vào như thế thủ đoạn hèn hạ đánh giết ta Chi Ba No Đọa Thiên Sứ Mèo Đen. Giống như ngươi vô danh tiểu tốt nên đem một ngày này khắc trong tâm khảm. A, chờ đợi lấy ngọn lửa báo cừu đưa ngươi thôn phệ đi. Ta mèo đen tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Aoki Tsukasa ha ha ha cười lạnh. Ô, ngươi không tin ta? Nữ tính nhân vật Thanh Âm càng thêm nổi nóng. Ngươi chờ, buổi tối hôm nay ta Chibano Đọa Thiên Sứ Mèo Đen liền muốn thi triển thuật pháp. Ngươi liền đợi đến xui đến đổ máu đi. Hừ, theo hừ lạnh một tiếng. Cái kia người thối lui ra khỏi trò chơi. Aoki Tsukasa một mặt mộng bức. Có lẽ đây chính là cái gọi là Chunibyo đi. Còn tốt Sora không có tật xấu này. Su, cái này mèo đen. Ta biết, Sora Thanh Âm tựa hồ có chút kinh ngạc. A, Aoki Tsukasa sửng sốt. Ngô, trước đó tại tuyến vào trò chơi đại hội bên trong gặp được. Là một cái rất biết ăn nói lời ra hỏa. Sora Thanh Âm tựa hồ là có chút ghét bỏ. Bất quá giống như thực lực còn không sai dáng vẻ. Su có thể giết chết nàng. Quả nhiên thực lực phi phàm đâu. Sora Thanh Âm nhường Aoki Tsukasa nhịn không được cười hắc hắc. Aoki Tsukasa cảm thấy trò chơi này giống như thật có ý tứ. Cũng không có hắn nghĩ khó như vậy. Nhất là dạng này tránh trong phòng chờ người khác tới tự chui đầu vào lưới. Giống như cũng không có khó như vậy chơi. Dù sao chỉ cần nắm con chuột nhắm ngay cửa phòng. Trông thấy người liền nổ súng liền xong việc. Hắn tốc độ phản ứng lại không chậm. Nhìn như vậy đến, Aoki Tsukasa cảm giác mình tìm được thích hợp bản thân trò chơi cách chơi. Không sai, này liền là con đường của ta à. Chỉ cần chơi như vậy, đơn thuần dựa vào phản ứng của mình nhanh lên một chút con chuột. Chính mình cũng không phải việc gì đó đều không làm được à. Đi, Sora, chúng ta đi khác phòng ở. Aoki Tsukasa tại Sora có chút không hiểu thấu nghi hoặc bên trong. Dẫn theo súng bắn đạn ghém lại lặng lẽ tiếng súng truyền đến phương hướng khác trong phòng sờ soạng. Cũng không tính lớn bình thường nhật thức trong phòng kế. Một cái mái tóc đen dài, da trắng ngần, khóe mắt còn có một khỏa nước mắt nốt ruồi xinh đẹp thiếu nữ cắn răng nghiến lợi gửi đi lấy thư tín. Tố cáo, hoa lệ màu đen gothic quần trang cùng trên đầu màu tím dây cột tóc mặc ở trên người của nàng cũng không lộ vẻ không hài hòa, tương phản lại có vẻ hết sức phù hợp. Chỉ tiếc nàng hiện tại thối nghiêm mặt, ngón tay lốp bốp tại trên bàn phím đập, miệng lẩm bẩm lải nhải tiếng để cho nàng có vẻ hơi đi phần. Nên người chơi tránh trong phòng, ác ý kinh hãi còn lại người chơi, tạo thành còn lại người chơi bóng ma tâm lý, dễ dàng dẫn phát tâm xuất huyết não đột phát tật bệnh. Hy vọng quan phương có thể phong ngừng tài khoản của hắn. Thiếu nữ gửi đi tin tức về sau, tức giận vỗ bàn một cái, lại đau chính mình ai u kêu lên tiếng. Sao, cái này ID giống như nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Thiếu nữ nghĩ nửa ngày, mới hai mắt tỏa sáng, chợt tràn đầy nổi giận nói một mình lên tiếng. Nguyên lai là ngươi, ta cả đời địch nhân vốn có trắng noãn không tì vết no thánh thiên sứ. Quia do, ta nhớ được, Audrey F đây là ngươi tiểu hào đi. A, vốn cho là ngươi là loại kia đáng giá tôn kính đối thủ. Không nghĩ tới lại đem tài khoản của chính mình cấp cho hèn hạ như vậy tiểu nhân đi chơi. Không, sao, nếu là ngươi nanh vuốt, ta đây mèo đen liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Chờ xem, thù mới hận cũ, ta nhất định sẽ trả thù lại. Tên là mèo đen thiếu nữ cô hắc hắc cười quái gì. Có lẽ tại trong đầu của nàng, tiếng cười của nàng tà ác vừa kinh khủng, nhưng hiện thực lên, ngô, kỳ thật rất khả ái. Còn có chút hay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.